mê vợ không lối về. Chương 998, đợi tin vui của tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lúc đó không nhìn rõ mặt nhưng từ bóng lưng, có vẻ chính là giang mặt Hàn Lâm Gia Văn cau mày, em chắc chứ? Thẩm Hâm Giao lắc đầu, em không nhìn thấy mặt nên không thể chắc chắn lắm. Nếu là anh ta, anh nghĩ anh ta đến thành phố C để làm gì? Anh ta còn dám tới đây sao? Lâm Gia Văn vẻ mặt dữ tợn, Thẩm Hâm Giao vội vàng nắm lấy tay anh ấy, vì sợ anh ca yêu ta siết động. Mẹ không phải nói là chúng ta đừng có liên quan đến anh ấy sao? Anh nhất định đừng có ca yêu ta siết động đi tìm anh ấy. Nếu mẹ biết, không biết sẽ nổi giận hay không, thực ra cứ như này cũng tốt. Hơn nữa lúc đầu cũng không phải là giang mặt Hàn suýt hại chết Lâm Nhụy Hy, nên cũng không thể nói muốn anh ta đền mạng, nhưng tất cả là do chuyện ly hôn của anh ta và Lâm Nhụy Hy gây nên, anh ta không phải là người trực tiếp nhưng là người gián tiếp gây nên. Tốt nhất bây giờ không nên nhúng tay vào, vì nhìn thấy anh ta sẽ khiến người ta nhớ lại những chuyện không vui trước đây. Tốt nhất là nên biến anh ta thành một người xa lạ. Ít nhất thì cô ấy nghĩ vậy. Lâm Gia Văn nói, anh biết, anh vỗ vỗ Thẩm Hâm Giao. Em ngủ sớm đi, anh về phòng đây. Nói xong anh ấy đã đứng dậy, Thẩm Hâm Giao giữ anh và ngước nhìn. Anh làm kín đáo một chút, đừng để người khác biết đấy. Lâm Gia Văn sững người một lúc, sau đó mỉm cười. Em làm sao biết anh sẽ làm gì? Đương nhiên em biết trong tay anh có những mối quan hệ mà ông nội Thiệu để lại. Em nghĩ anh sẽ tìm người đánh giang mặt Hàn, nhưng anh sẽ không lộ diện cũng không muốn làm trái lời mẹ nói, em nói có đúng không? Em hiểu anh như vậy sao? Lâm Gia Văn nghĩ như vậy. Đương nhiên em không hiểu rõ anh, làm sao dám lấy anh làm chồng cơ chứ? Hơn nữa, cô quỳ trên y ghế sofa và ôm lấy cổ Lâm Gia Văn. Em tán thành việc anh làm như vậy. Anh ta suýt giết chết chị gái, anh đánh anh ta một trận là đã nhẹ tay rồi. Em sẽ giữ bí mật thay anh. Lâm Gia Văn trong vòng tay ấm áp vòng qua eo cô ôm lấy cô, bộ đồ ngủ của cô bị cuộn lên nửa người, lộ ra một vòng eo thon nhỏ. Lâm Gia Văn đặt cô lên giường, kéo gấu quần áo cuộn xuống, trải chăn bông. Ngủ sớm đi chờ tin vui của anh. Thẩm Hâm Giao gật đầu. Động tác của Lâm Gia Văn lập tức chậm lại, ánh mắt tối sầm lại, anh muốn sớm ngày thành hôn với cô, anh muốn ôm cô vào lòng không muốn buông cô ra. Nhưng bây giờ không thể, anh rời khỏi nhà, trở về phòng lấy điện thoại di động ra gọi điện, nhờ người kiểm tra khách sạn, trước tiên anh phải xác nhận xem giang mặt Hàn có ở thành phố C hay không. Sau khi dùng xong bữa sáng, Tông Cảnh Hạo chê y bàn ăn nói rằng anh ấy sẽ đến thành phố B một chuyến. Có việc gì phải làm sao? Tô Trạm hỏi, tôi muốn quay lại và gặp Hiểu Tịch. Lâm Tân Ngôn trả lời, mối quan hệ giữa Lâm Hiểu Tịch và Lâm Tân Ngôn ai cũng rõ. Tô Trạm không có hỏi gì. Con sẽ đặt vé máy bay cho mọi người. Lâm Gia Văn nói và chuẩn bị lấy điện thoại di động của anh ấy ra. Lâm Tân Ngôn đã cản anh ta lại. Bố con đã đặt rồi. Lâm Gia Văn ngồi trở lại chỗ của mình. Mọi người nói sớm thì con đã giúp mọi người hoàn thành rồi. Lâm Tân Ngôn pha thêm một ly sữa cho con trai. Trong lòng cô ấy cảm thấy có lỗi và có phần với Lâm Gia Văn. Lâm Gia Văn là đứa con đầu tiên rời xa cô và trong lòng cô luôn cảm thấy rằng mình có chút áy náy. Con rất bận nên chuyện này chúng ta có thể giải quyết. Cô hỏi Thẩm Hâm Giao, con có muốn gì không? Mẹ sẽ mang về cho con. Thẩm Hâm Giao lắc đầu. Không, con không thiếu thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhụy Hy từ đầu tới cuối không nói câu gì, khi nhắc đến việc thành phố B cô ấy luôn nghĩ đến những điều khó chịu. Không lâu sau bữa ăn, Lâm Gia Văn đưa họ đến sân bay. Chuyến bay lúc 9 giờ sáng, Lâm Hiểu Tịch đến đón khi họ xuống máy bay. Họ không có kế hoạch ở lại lâu ngày, nên không có nhiều hành lý, họ chỉ mang theo một chiếc túi đi kèm đơn giản với một bộ quần áo thay đổi bên trong. Lâm Hiểu Tịch cầm lấy túi, cười nói. Biết mọi người tới đây nên con vui đến nỗi tối qua không ngủ được, xe để ở bên ngoài. Anh ấy đi trước và dẫn đường. Lâm Tân Ngôn liếc nhìn xung quanh, cảm thấy rằng mình đã không trở lại một thời gian khá dài. Có một chiếc xe Jeep quân sự đậu bên ngoài với một tài xế bên trong. Lâm Hiểu Tịch địa vị bây giờ quả không thấp. Đối với Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo vẫn rất coi trọng và đích thân đến đón. Sau khi lên xe, họ trở về nhà của Lâm Gia Văn, ăn tối xong, ba người vào phòng làm việc để bàn chuyện công việc. Hiểu Tịch, chúng ta có chuyện muốn hỏi con khi quay lại lần này. Lâm Tân Ngôn nói, con luôn nói rằng Lâm Hy Thần đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Mẹ hiểu tính chất công việc của nó, nhưng đã 4 tháng rồi. Nếu không có tin tức của nó, mẹ muốn hỏi con, nhiệm vụ đặc biệt này còn chưa kết thúc sao? Lâm Hiểu Tịch thấy nhắc tới Lâm Hy Thần vẻ mặt nhất thời không được tự nhiên, nhanh chóng cười nói. Vẫn chưa có, e rằng cũng phải nửa năm nữa.